cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1244. May mắn cuối cùng vào phòng riêng, Phong Hàng mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không anh ấy thật sự sẽ bị vô số ánh mắt vừa rồi làm cho xấu hổ chết mất. Nhân viên phục vụ rót trà. Lục Kiến Thành khẽ nhấp một ngụm, đôi môi mỏng khẽ nhếch, lúc này mới mở miệng. Đừng hiểu lầm, hôm nay tôi và chị dâu cậu lĩnh chứng, vốn là đặt nhà hàng dành cho cặp đôi đang nổi tiếng này muốn cùng chúc mừng với cô ấy, kết quả vợ cậu bắt cóc vợ tôi đi, cho nên tôi chỉ có thể ăn cùng cậu. Nhà hàng này làm ăn rất tốt, đặt phòng trước đều phải sắp xếp thời gian, tôi cũng phải xếp hàng một tháng mới đặt được. Nên tôi không muốn lãng phí khi nó hết hạn. Nghe nói môi trường, mùi vị của nhà hàng đều rất tốt, rất thích hợp cho cặp đôi, cho nên tôi đến xem, nếu tốt, lần sau lại xếp hàng đặt phòng dẫn chị dâu cậu tới. Những lời này vừa nói, Phong Hàng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Anh và chị dâu đã quen lâu như vậy, làm sao giữ được sự mặn nồng như vậy? Nhân lúc thức ăn vẫn chưa lên, Phong Hàng vội vàng hỏi thăm. Trải qua nhiều chuyện, bỏ lỡ nhau nhiều, càng làm cho chúng tôi thực sự biết mình muốn gì. Thời gian là một thứ tốt, nó sẽ giúp chúng tôi lọc ra những cái bề mặt, những điều sai, chỉ để lại những điều thực tế nhất, mong muốn nhất. Mấy năm nay tình cảm của hai người tôi cũng chứng kiến rất nhiều, cậu có từng nghĩ tại sao Tư Vũ luôn thích cãi nhau với cậu hay không? Không sai, hai người lúc trước kết hôn vì môn đăng hộ đối, vì liên hôn giữa hai gia đình. Nhưng bây giờ, sớm đã khác rồi, con gái chỉ có thích một người mới có thể ghen tuông và tức giận, nếu như chỉ là một người xa lạ không quan trọng, các cô ấy tuyệt đối sẽ không tức giận. Cậu tự ngẫm nghĩ đi, thức ăn trên bàn nhanh chóng được phục vụ bưng lên, một bữa ăn tinh tế. Lục Kiến Thành nhìn, lập tức đứng dậy chụp một tấm ảnh gửi cho Nam Khuê. Đồng thời đính kèm mấy biểu cảm, ấm ức, Nam Khuê, hai tên đàn ông bọn anh ăn bữa phong phú như vậy còn ấm ức à, Lục Kiến Thành. Vừa nhận giấy chứng nhận xong, còn chưa kịp ngọt ngào thì vợ mình đã bị người ta bắt cóc, có thể không ấm ức sao? Nam Khuê mím môi cười khẽ, đột nhiên, cô dường như nhìn thấy một chi tiết nhỏ trong bức ảnh đó. Khăn ăn trên bàn đang viết tên nhà hàng cặp đôi. Nhà hàng cặp đôi, Kiến Thành và Phong Hàng hai người đàn ông chạy đến nhà hàng cặp đôi ăn trưa. Hửm, cũng không cần nhắm mắt lại, cô đã có thể tưởng tượng được hình ảnh. Bấm chữ nhanh chóng, cô trả lời tin nhắn. Nam Khuê, nhà hàng cặp đôi, anh và Phong Hàng. Sau đó, tin nhắn tiếp theo cũng nhảy lên trước mắt Lục Kiến Thành. Nam Khuê, còn có bàn thức ăn kia, hai người đàn ông các anh ăn có phải quá nữ tính hay không? Các món tráng đều là hình trái tim tình yêu. Hiểu lầm là rất lớn. Cách chương.